Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1993, chương 1995, sở hữu đàn cuộc chiến. An Lâm cảm giác đáng sợ năng lượng ở trong người dâng trào. Một cổ rất đặc biệt quyền bính năng lượng càng là trực tiếp tràn vào trái tim của hắn nội bộ. Điều này có thể lượng đảo là không phải thật tràn vào trái tim của hắn, mà là tràn vào trái tim của hắn nội bộ một điểm đen. Cái điểm đen kia thực ra chính là hắn Hắc Ám Thần nói. An Lâm cảm giác chính mình Hắc Ám Thần nói ở bộc phát lớn mạnh. Đây là một loại rất cảm giác đặc biệt, phảng phất chính mình Hắc Ám trở nên càng thuần túy, cũng càng thêm tràn đầy chiếm đoạt tính. Lam Tiểu Nghê thấy An Lâm sở đàn, lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi thành bụi phấn, không khỏi kinh hô lên. Trời ạ, đây là mới tinh ăn đàn phương pháp sao? An Lâm phản bác, chớ nói nhảm, ta chưa ăn, ta làm sao có thể sẽ ăn đàn? Đây là hấp thu đàn năng lượng, hiểu không? Lam Tiểu Nghê lăng lăng gật gật đầu, mùi ngon sao? Thật là thơm, An Lâm thành thật nói, trứng đen năng lượng cùng tinh hoa, tất cả đều tràn vào An Lâm trong cơ thể, bị hấp thu được không còn một mống, biến thành bột chỉ là đàn bên trên không có bất kỳ dinh dưỡng cặn bã thôi. Rất nhanh, một quả trứng đen liền bị hút không có, An Lâm nặng nề hô thở ra một hơi, hai tròng mắt bùng nổ vô cùng tinh quang, hắn biết. Chính mình trở nên mạnh mẽ không ít. Quyền bính căn nguyên hoàn thiện lớn mạnh hắn Hắc Ám Thần nói. Dinh dưỡng tinh hoa lớn mạnh hắn cường độ thân thể. Này với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận vận may lớn. An Lâm nhìn về phía còn lại 14 mai trứng đen. Từng cái bắt đầu hấp thu. Mỗi hấp thu một cái, An Lâm thì trở nên cường mấy phần. Hắn biết. Một cái trứng đen đại biểu nhưng là một cái thiên thần tinh hoa. Hắn hấp thu một cái trứng đen thì tương đương với đem một cái thiên thần hút vào rồi trong cơ thể. Vì vậy mang đến thực lực tăng tiến là thập phần kinh khủng. Hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, An Lâm khí tức càng ngày càng kinh khủng. Một điểm này, ngay cả chân Nguyên Vũ Tôn cùng Lam Tiểu Nghê cũng phát giác. Không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía cái kia không ngừng hút đàn nam tử. Lăng Cổ Ma Tôn ăn một cái trứng đen, liền đau đến một bộ phải chết dáng vẻ. Nhưng An Lâm đâu rồi? Liên tục cuồng ăn, đánh giấm cũng không có. Còn có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đây đối với so với, thật là khác nhau trời vực a. Nấc, An Lâm ăn xong thứ 14 cái thời điểm. Ở một cái. Hắn nhìn về phía một quả cuối cùng trứng đen, chỉ cần ăn xong này một cái, hắn nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Thực ra nhiệm vụ hoàn thành hay không cũng không sao cả. Thực lực của hắn đã được đến xác xác thật thật tăng cường. Hắn hiện tại, nghiêu bước đến cảm giác mình có thể đem trọng thương Hải Dương Thiên Thần treo ngược lên chùy. Đương nhiên, đây chỉ là tự mình cảm giác. Xích. An Lâm bắt đầu chiếm đoạt một quả cuối cùng trứng đen. Hai cánh tay hắn rung lên, lại trở nên mạnh mẽ. Đến đây đi, hệ thống, ban cho ta khen thưởng đi. An Lâm ở trong lòng hô to, nhưng mà, hết thảy đều là an tĩnh như thế. An Lâm phát hiện hệ thống không có, đinh đông, kêu. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía hệ thống, phát hiện nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở vẫn chưa xong. Này, An Lâm đột nhiên trợn to cặp mắt, thần thức ầm ầm bộc phát ra, quét nhìn trên đảo vài tỷ mai thiên nhân đàn, phát hiện xác thực không có trứng đen nữa à. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, hấp thu toàn bộ trứng đen nữa à. Xảy ra chuyện gì, thế nào nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Chẳng lẽ nói hệ thống trí chướng rồi? Xảy ra vấn đề, An Lâm đột nhiên luống cuống. Quét thưởng cái gì thực ra cũng không trọng yếu. Nhưng là, nếu là để cho vụ thất bại, đây chính là sẽ bị lau đi trên thân thể hai cái đản a. Đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng nặng. Lam Tiểu Nghê nhìn đột nhiên sắc mặt đại biến An Lâm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thế nào? An Lâm lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Đản đây, ta đản đây. An Lâm trên mặt toát mồ hôi lạnh, giọng kinh hoàng, nhiệm vụ thời hạn nhưng là một cái giờ. Bây giờ không có bao nhiêu thời gian, nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi đản. Lam Tiểu Nghê chớp chớp trong suốt như nước đôi mắt sáng, ánh mắt không ngại liếc nhìn An Lâm phía dưới, thanh lệ tinh xảo gò má bá địa biến đến đỏ bừng. Nhỏ giọng dù gì nói, không phải nói ăn cái gì bổ cái gì ấy ư? Cái này không đúng a, chẳng lẽ ngươi đem ngươi đản ăn không có? Ngươi nói cái gì? An Lâm mặt đầy mờ mịt nhìn về phía Lam Tiểu Nghê. Sau đó trong lúc bất chợt ý thức được Lam Tiểu Nghê ý tứ, thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Ta không phải nói cái này, ta nói là trứng đen. Bất quá, thật giống như Lam Tiểu Nghê nói cũng không có sai. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự muốn bởi vì ăn đản sự tình, đem mình đản cho ăn không rồi. Âu âu, nguyên lai là không phải cái này a. Lam Tiểu Nghê béo mập gò má đỏ hơn, xấu hổ đến cơ hồ muốn chui vào đáy biển đi. Xong đời, nàng lúc nào trở nên như vậy dơ bẩn, còn bị An Lâm lão đại biết, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng đường đường Tây Hải Minh chủ, ở An Lâm lão đại mắt tiền nhân thiết, liền muốn sụp đổ sao? An Lâm cũng không rảnh rỗi quản Lam Tiểu Nghê, hắn vẫn còn ở tìm đàn. Trứng đen là không phải đều bị ngài ăn chưa? Chân Nguyên Vũ Tôn không nhịn được nói, nếu như nói thật còn có còn lại đàn, chẳng lẽ là bị Hải Dương Thiên Thần len lén mang đi? An Lâm cả người run lên, nếu quả thật bị Hải Dương Thiên Thần mang đi, độ khó kia khởi là không phải địa ngục khó khăn. Vốn cho là đưa điểm cấp nhiệm vụ, kết quả là địa ngục cấp nhiệm vụ sao? Không, không đúng. Tĩnh táo hơn, Hải Dương Thiên Thần nói phải đem toàn bộ đàn hủy diệt. Hắn cũng không thích những thứ này không nghe lời thiên nhân tộc. Đem đàn giữ ở bên người xác suất cực kỳ nhỏ, nhất định là bỏ sót cái gì. An Lâm liền nghĩ như vậy, đột nhiên đưa mắt nhìn sang vẫn ngã xuống đất dùng rằng lăng cổ ma tôn. Lâu như vậy, lăng cổ ma tôn tại sao còn trên đất lăn lộn? Vẫn còn ở tiêu hóa kém. Khóe miệng của An Lâm có chút co quắp. Chẳng lẽ nói, lăng cổ ma tôn cảm giác mình phải chết. Trong cơ thể năng lượng dường như muốn hướng bạo nổ thân thể của mình. Hắn hấp thu năng lượng xa ít hơn trong cơ thể đàn môn thả ra năng lượng. Năng lượng thu nhập cùng chi tiêu nghiêm trọng không thăng bằng. Đưa đến hậu quả chính là thân thể phá sản mà chết. Đang lúc này, một vệt bạch y bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. An Lâm tông chủ, lăng cổ ma tôn thấy nam tử bay tới, thần sắc ngẩn ra, lăng cổ đạo hữu, ta tới giúp ngươi. An Lâm mặt đầy lo lắng nhìn về phía nó, tựa hồ vạn phần khẩn cấp, một khắc cũng không thể trễ nãi như vậy. Lăng cổ ma tôn trong lòng nóng lên, hắn sùng kính không dứt An Lâm tông chủ. Giờ phút này thật không ngờ địa lo lắng hắn. Vì hắn lo nghĩ, cái này làm cho hắn đỏ cả vành mắt. Bạch, lăng cổ ma tôn vạn trượng chi cự ma thân thể lại bị An Lâm vứt cho không trung. An Lâm nhảy đến lăng cổ ma tôn sau lưng, quả đấm nắm chặt. Chờ một chút, An Lâm tông chủ, ngươi chẳng lẽ là muốn? Sắc mặt của lăng cổ ma tôn đại biến. Hắn nhớ tới rồi An Lâm trước dùng được kinh khủng quả đấm, tựa hồ để ấn chứng hắn suy đoán. An Lâm quả đấm bắt đầu nở rộ kim quang. Không, không muốn, vân vân, ta tự mình tới. Lăng cổ ma tôn bị triệt để hù dọa, lớn tiếng kêu lên. An Lâm quả đấm nhưng là có thể đem Hải Dương Thiên Thần cũng chùy hộp máu. Nếu như lạc ở trên người hắn, hắn sẽ mất mạng. An Lâm thật giống như không có nghe được một dạng, một quyền truy ở lăng cổ ma tôn sau lưng. Lăng Cổ đạo hữu, ta tới cứu ngươi. Hám Sơn Quyền, quả đấm nặng như ngàn tỷ tấn, trong nháy mắt đem Lăng Cổ Ma Tôn sau lưng chùy được lõm xuống. Lăng Cổ Ma Tôn cảm thấy kinh khủng đau nhức, trong bụng phiên giang đảo hải, một loại phải chết cảm giác nước vọt khắp toàn thân, để cho hắn nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Hoa, nôn, một đống lớn còn chưa kịp tiêu hóa đản, hỗn tạp màu xanh biếc vị toan, uyển như thác nước một dạng bị nó phun ra ngoài. Hạt châu lớn nhỏ lạc ngọc bàn, một màn này thực sự quá nguy nga, làm Tiểu Nghê nhìn đến mở rộng tầm mắt, đồng thời yên lặng bưng kín mũi. Tìm được, An Lâm cặp mắt sáng lên, vẫy tay một cái màu đen đản liền bay hướng hắn, đản còn không có bị tiêu hóa, hắn đản bảo vệ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.